Thánh Vương, chương 618, đoạt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lần triều hội tháng trước, CT động phách khắc sâu vào trong tâm trí rất nhiều đại thần. Dương Ca, bá đạo nhưng lại bị sứ giả phạm đảng giáng xuống trực tiếp bắt đi. Rất nhiều người bố đã xuống giếng nhưng Dương Kỳ lại giáng hóa thân xuống, trấn áp tràng diện, khiến không giải quyết được chuyện gì. Lần triển hội này, mọi người đột nhiên phát hiện ra Bích Lạc quận chúa và một số nhân vật quan trọng như Ngạo Vũ Mục dường như không có mặt. Chỉ có Hoàng Đề Cao Cao là ngồi trên báo tọa, dường như thần sắc có hơi bất an. Chư vị thần công, Hoàng Đề nói, lúc này Thái Hoàng Thiên Tiên rời ta gặp một nguy cơ rất lớn. Phạm Đảng tới mang Thái Vệ Long đi, các ngươi có ý kiến gì không? Khải Tấu bệ hạ, từ khi hóa thân của Thái Vệ Long giáng xuống xong đã hoàn toàn biến mất. Ta thấy chỉ sợ là hắn phô trương thanh thế mà thôi, căn bản không thể ngăn cản nổi uy nghiêm của Phạm Đảng. Một vị đại thần khai tấu. Vi thần cho rằng nên điều tra phủ đệ của Thanh Vân Phái. Chúng ta đã thám thính rõ ràng trong phủ đệ của người này đang âm thầm tích xúc binh mã, ý để mưu phản. Đây là tội không thể tha thứ được. Hơn nữa hắn quát tháo đại thần trên triều đình, uy hiếp quân vương, không có chút lễ nghi thần từ nào. Nếu không chém giết hắn thì pháp luật của triều đình ở đâu? Không sai, lại có một vị võ tướng tiến lên, quỹ mạnh xuống, giống như một ngọn núi thép sập xuống. Hoàng thương, Thái Vệ Long nọ có thể thấy rõ là phía sau đầu có phản cốt. Người này không coi hoàng quyền vào đâu, vi thần nguyện ỷ dẫn binh mà tới càn quét phủ đệ của hắn. Người này xưa xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh. Hóa ra hắn là binh mã đại nguyện soái Ngạo Vũ Mục nổi danh Hoàng Thất Sát, chính là một đạo tặc của tiến giới, giết người khắp nơi, lưu lại trong vũ trụ tiện giới, nhưng sau khi bị hoàng để thu phục liền trong thành tận tâm, thống lĩnh đai doanh ác nó, thực lực bản thân sâu không thể lường được, hơn nữa hung uy hiển hách, vẫn là cái bóng của hoàng đế, chưa bao giờ nói chuyện trên triều đình. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại muốn tiến hành tra xét diệt tộc với Thái Vệ Long. Hiện giờ hắn xuất hiện, khẳng định là ý tứ của hoàng đế. Lần này tất cả văn võ đại thần đều mở miệng, tấu chương liên tiếp vang lên bất đâu buộc tội Dương Kỳ. Rất nhiều tội lớn đều liên tục được đả ra. Đã như vậy thì trẫm phải hạ lệnh. Hoàng đế hạ lệnh, Hoàng Thất Sát lập tức thăm đo phu đệ Thái Vệ Long, đồng thời hạ lệnh cho Tống Nhân Phủ, cách trừ tất cả tước vị của hắn, hiếm hắn thành thường nhân. Bắt toàn bộ đảng vũ của hắn vào ngục. Lập tức thẩm vấn, hỏi xem hắn lấy năng lượng thạch từ đâu. Vâng, Hoàng Thất Sát chuẩn bị hành động. Chăm đã. Một giọng nói truyền tới từ phía truyền tống trận. Nó rung động mạnh mẽ, sau đó Bích Lạc quận chúa đi ra từ trong đó. Hoàng thượng, giờ trừng phạt Thái Vệ Long như thế có hơi quá rồi. Lớn mật, Hoàng Thất Sát nói, Bích Lạc đại thân vương, người dù là đại thân vương nhưng đây là thành chỉ của bệ hạ đó. Người không ngờ lại có gan làm ngược lại hả? Dám dị nghị hả? Chẳng lẽ định mưu phi tần không sai, đúng là muốn mưu phản thì sao? Sau lời nói của Bích Lạc quận chúa, một thân thể cao lớn đi ra, chính là Dương Kỳ. Bên người Dương Kỳ là Hố Lạp Đô, thủ lĩnh sứ giá kinh khủng kia. Ánh mắt hàn lóc lên, không biết đang suy nghĩ gì. Không ngờ muốn xuống tay với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh thấy Hoàng đế Thái Hoàng Thiên người cũng không muốn làm nữa rồi. Vậy thì xuồng đài đi. Dương Kỳ uy nghiêm nói, sải bước đi lên. Sứ giả Phạm đáng nói, ta chính là sứ giả Phạm Đảng, Hồ Lạp Đồ. Hiện tại Thái Vệ Long đại nhân là chủ nhân của ta, Phạm Đảng cũng ra lệnh cho hắn làm tổng quân Thái Hoàng Thiên, giúp đỡ Bích Lạc quận chúa lên đài. Ai dám trái lệnh của Phạm Đảng là nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vipemun Ai Việu nhập thần cơ muốn chết rồi, ai cũng sẽ bị tru sát. Các người cần suy nghĩ cho tốt đi. Gì, Phạm Đảng không ngờ lại ra tay rồi. Người nọ lại dám chế phúc sứ giả Phạm Đảng à, đây đúng là sứ giả Phạm Đảng rồi. Rốt cúc có chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện này rất khó bề phân biệt. Vô số văn võ đại thần cũng đều ngân ra, ai này đều không nói ra lời loạn thần tặc tử. Bích Lạc đại thân vương, người không ngờ lại là loạn thần tặc tử. Giết, hai mắt Hoàng Thất Sát bùng cháy, lao vọt tới, đã vậy thì ta sẽ bắt hết các người lại, tiến trừ loạn đảng, diệt trừ gian tà. Âm ầm, Hoàng Thất Sẻ chính là nhân vật nổi danh cũng Ngạo Vũ Mục. Trên thực tế khi công của hãn còn sau không thế. Lường nối, thân là đạo tặc của tiến giới, sau khi bị Bét Tu Vi lại cận mạnh hơn, vân không ra tay nhưng khi ra tay quả thực có uy thế long trời lở đất. Bàn tay đánh ra một chiêu bảy thức, hợp thành thất sát chỉ trận, các loại vật sát phạt toàn bộ hiện ra. Bạch hổ, tham lang, phá quân hợp thành bầy trận thể, ập tới mãnh liệt. Không biết tự lương sức mình. Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, thổi một hỏi liều hóa thành một đạo bạch tuyến, không thế phá vỡ, gặp gì liên nghiền nát hủy diệt tất cả. Á, Hoàng Thất Sát đạt tới cảnh giới tơ ái đao tầng 9 lại bị Dương Kỳ thổi một bột phấn, tiêu tán theo giỏ loạn thần. tác, trong tích tác khi Hãn tử vong còn chữ, trăng qua cuối cùng hình thân câu diệt, từ nay về sau không còn người này nữa. À, nhìn thấy thống soái đại doanh, AC nô thiện binh hoàng thất sát hung, AC danh ư ấn cả tiền giới bị thổi một hơi liền chết như vậy, tất cả đại thần văn võ và thân vương đều sợ tới run rẩy. Lúc này Dương Kỳ đi vào trong đại điện của hoàng cung, đi về phía vương tọa cao cao kia, giống như lão ưng bắt gà con, muốn lôi hoàng đề chỉ cao vô thương xuống khói bảo tọa. Hoàng đề tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, đứng vọt dậy, Bích Lạc, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi không ngờ lại câu kết với người ngoài mưu đô soán vi. Hoàng gia gia, người nên nghỉ ngơi rồi, Thái Hoàng thiên tiên giới dưới sự thông trị của người càng ngày càng xuống dốc. Ta thấy không lâu nữa nó sẽ bị tiêu diệt rồi. Bích Lạc quận chúa cũng không động thủ mà chi thở dài nói. Cho nên ta không thể không đi ra hình định. Người sau khi thoái vị liên hưởng thụ nhân sinh cho tốt đi. Các người tưởng rằng chi như vậy có thế bức bách ta thoái vì sao? Tiên giới bên nguyên, thái thân chi nhãn, à mầm, một luồng tiến giới bổn nghiên khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện, ập vào thân hình hoàng đế. Một ánh mắt khổng lồ loáng thoáng như phá vỡ hư không đi ra. Đây là một kiện thần khi cường đại nhất của Thái Hoàng thiên tiên giới. Không, không nên nói nó là thần khi mà chính là thi thế của thượng cổ đại thần, ánh mã này còn mạnh hơn thân khi một bậc, dù là từ nãm thẳng xa xưa khiến thân tính mát đi một chút nhưng uy thế yên đủ đê chân nhiếp cao thú cảnh giới thần thoại. Cũng bởi uy lực của ánh mát này nên rất nhiều tiên giới không thể hủy diệt hoàn toàn Thái Hoàng thiên này. Phong ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, bàn tay vừa nhấc lên liền khiến một đạo phong an phù xuống từ bầu trời. Phong ấn hội tụ một chỗ, trực tiếp phong ấn thái thân chi nhãn ở sâu trong bầu trời kia lại. Sau đó ánh sáng mãnh liệt lóc lên, hợp thành một lòng giam khổng lồ. Dưới ánh mắt của rất nhiều đại thân văn võ, rất nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vi. V. I. U. I. Phi A. Huy I. Lộ Di nhập thần cơ nhiều thân vương, công tước, hoàng đế liền bị giam cầm lại. Vô ích, hoàng đế à, tất cả đều phí công thôi. Thực lực của ta đã không phải là tiên giới nho nhỏ này có thể so sánh được. Dương Kỳ nói, ngươi cũng đừng hy vọng nữa. Thái tử đã bị ta giết rồi. Hà, ngươi giết con ta rồi. Hoàng đế giận mát lên, ngươi rốt cục là ai? Ngươi không phải là người của hoàng thất ta. Răng rắc, Dương Kỳ không trả lời, năm ngón tay chụm lại, đặt lên đỉnh đầu hoàng đế, hút một cái. Nhất thời một viên đạo tâm bị hạn lôi ra, trên đạo tâm có 5 vết nứt, đủ thấy cảnh giới của hoàng đế cao thâm phi thường, thậm chí hơn cả sứ giả Phạm Đảng, chỉ là ăn giấu mãi mà thôi. Đạn tâm bị hút vào lòng bàn tay Dương Kỳ, sau đó hòa tan đi các loại chân khi giống như cá voi hút nước tiên vào thân thế Hãn. Mà hoàng đế giống như một chó bị rút gân, nằm sụi lơ trên mặt đất. Tất cả khi công đều bị phế hết. Tốt lắm, hoàng đế đã thoái vị rồi. Hiện giờ chư vị văn võ đại thần ủng hộ Bích Lạc đại thân vương trở thành hoàng đế đi. Dương Kỳ tiện tay vung lên. Một luống sáng bao phủ hoàng đế, biến mất hoàn toàn, không biết đã bị đưa vào địa phương nào. Thế nào? Các người không phục à, không phục đi theo Bích Lạc quận chúa bảy Dương Vũ Mục, người ra đi. Vâng thưa chủ nhân, Dương Vũ Mục bước ra từ trong truyền tống trận, quỳ gối trước mặt Dương Kỳ. Chủ nhân nói gì thì là đó. Quân đội của ta kiên quyết đi theo ủng hộ chủ nhân. Mọi người thấy ngạo Vũ Mục như vậy, hoàng đế lại vừa bị tiện tay phế trừ khi công. Dưới loại tình huống này ai còn dám lên tiếng nữa. Bọn họ đều quỳ xuống. Vi thân cung thỉnh Bích Lạc đại thân vương đãng cơ, vì vậy Bích Lạc quận chúa liền trở thành hoàng đế, là thiên đế chỉ cao vô thương tại Thái Hoàng thiên tiên giới. Tốt lắm, hôm nay ta đãng cơ, cũng phải là muốn đoạt quyền mà thuần túy là vi không muốn Thái Hoàng thiên tiên giới bị hủy diệt. Bích Lạc quận chúa vừa lên đại vị liền cất tiếng nói. Bắt đầu từ hôm nay, cả tiên giới chỉnh đến trang bị, chuẩn bị xuất chính. Chúng ta muốn tiến công huyền không thiên tiên giới và những ma thạch thiền tiên giới ở xung quanh, hắc xa thiện tiên giới. Chúng ta cùng nhau tác chiến, hủy diệt toàn bộ tiền giới này, thu vào bản đồ của chúng ta. Không thể nào, không thể nào. Rất nhiều văn võ đại thần cầu ủng cực kỳ hoảng sợ, hoàn thương, người muốn hủy diệt căn cơ của chúng ta sao? Binh lực tiền giới của chúng ta không đủ, chống lại một tiên giới cũng đã phi thường khó khăn rồi. Hiện tại đồng thời tấn công nhiều tiền giới như vậy, chỉ sợ bọn họ liên hợp lại đối phó chúng ta lập tức sẽ diệt vong mất. Vâng, Hoàng thượng, chúng ta không đủ binh lính hành động đâu. Hiện tại thực lực của chúng ta rất yếu trong số tiên giới đó. Không thể làm vậy đâu. Bích Lạc đập mạnh vào tay vịn bảo tọa, y ánh mắt hung ác nhìn bốn phía, các người kêu cái gì? Ta soát binh hiển nhiên có đạo lý. Vệ Long huynh, hiện tại Bích Lạc quận chúa vẫn chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Dương Kỳ là Thái Vệ Long, miễn cho chư vị, Bích Lạc xuất binh người một tay. Đại quân ác ma, ra. Dương Kỳ mở cánh của địa ngụ, hỗ dựa, bốn tòa sẽ trợ giúp các, cách chương.